Đỉnh cao phú quý, chương 961. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng giống của Trình Uyên, tinh thần của mọi người đều được nâng lên, sau đó họ vội vàng chạy tới cái gọi là cao thủ cấp 2 của các quốc gia phía Nam. Tông chủ các nước phía Nam bị Lý Nguy thấy vậy không khỏi sừng sốt, tức giận nói, đồ khốn nạn, táo bạo. Các ngươi phương Bắc bỏ sát, lão tử là cao thủ, các ngươi tìm chết. Nghe hắn nói cái gì, Lý Nguy muội xoay người đi về phía hắn, vừa đi vừa nói. Đi mẹ ngươi chủ nhân, chúng ta đông người một ngụm bọt mép có thể dìm thùng rác của ngươi. Nói xong, một đấm đánh thành chủ, phần còn lại của trận chiến có thể được tưởng tượng, mặc dù không thể nói là thảm sát một phía, nhưng 4-5 vị cao thủ cấp 2 vây công một cái, trong đó có hàng chục cao thủ cấp 3 trợ giúp, đoạn kết không có gì hồi hộp. Còn Lý Nguy đánh tới sư phụ thứ nhất côn nhọn ba cạnh, so với sư phụ cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng đều là cao thủ cấp 1 cấp thấp, Lý Nguy đối với sư phụ trung cấp sơ cấp vô hạn, đối phương hiển nhiên cũng chỉ là cao thủ cấp 1 cấp thấp mà thôi. Bạch Sĩ Câu không có động thủ, ôm con rể cau mày hỏi. Tang Ni Lộc đâu, chạy đi, Trình Nguyên đỏ mắt nói. Chạy, Bạch Sĩ Câu khẽ cau mày. Trình Nguyên bực bội lắc đầu nói. Sau khi tôi dùng hết sức đánh anh ta một cú đấm, anh ta không phản ứng gì cả. Vừa nói Trình Nguyên vừa giang hai tay ra, tay phải vẫn còn đang run rẩy. Nghe vậy, Bạch Sĩ Câu gật đầu nói, có thể là võ giả luyện chế thân thể. Trong mắt Trình Nguyên hiện lên một tia hận thù, hắn đến bên Hắc Tử, lại đem Hắc Tử trên lưng, nói. Sư huynh ta đem ngươi báo thù, trong trận hỗn chiến, Trình Nguyên bước ra ngoài một mình với Hắc Tử trên lưng. Bạch Sĩ Câu thấy vậy vội vàng chạy theo hỏi, ngươi đi đâu vậy, đi giết Tăng Ni Lộc, Trình Nguyên lạnh lùng nói, ta đã hứa với Hắc Tử. Bạch Sĩ Câu cau mày bước ra ngoài cùng hắn, Trình Nguyên hơi khựng lại và nói. Bố, con sẽ giao việc đó cho bố. Bạch Sĩ Câu dừng lại. Ông biết Trình Nguyên có ý gì và muốn thuyết phục ông, nhưng ông biết rõ, đừng bao giờ thuyết phục người khác đối xử tốt với người khác. Ông vẫn không thể nhận ra lòng căm thù của Trình Nguyên sâu sắc như thế nào. Vì vậy, cuối cùng đúng như lời lão nhân gia chân thành khuyên nhủ. Cẩn thận một chút, cơ thể Trình Nguyên khẽ rung lên. Hãy cẩn thận, tôi nhớ rằng khi tôi đi học trước đây, mẹ tôi thường tự nhủ thế này. Anh ta, cuối cùng thì biến mất vào màn đêm. Vào lúc này, trong vương phủ, trận chiến cuối cùng cũng đã được giải quyết. Có hơn 50 vị cao thủ đến từ các quốc gia phía Nam, ngoại trừ Tăng Ni Lộc bị mất, không ai trong số họ được tha. Thưa ngài, tôi đã bị cưỡng bức, tôi chỉ nhận họ và không làm bất cứ điều gì cho họ. Tôi thề tôi ghét họ đến chết, họ đang làm những điều với tôi và muốn xúc phạm con gái tôi. Trong đại sảnh của vương gia, Vương Ngạo quỳ gối trước đám đông, nước mắt lưng tròng kêu oan. Cô con gái xinh đẹp của anh cũng quỳ sau lưng anh, dùng mình. Bạch Sĩ Câu lúc này mới bước vào đại sảnh, khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Sĩ Câu, Vương Ngạo đã sững sờ. Bạch Sĩ Câu tiến lên vài bước liền đỡ Vương Ngạo dậy. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Sư huynh, đã lâu không gặp, Bạch Sĩ Câu nói, Vương Ngạo ngơ ngác nhìn Bạch Sĩ Câu, vẻ mặt không tin. Ngay lập tức một ký ức dài đầy bụi bặm từ từ hiện ra trong tâm trí anh. 38 năm trước, đó là một buổi sáng sớm ở Đông Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một ngôi nhà gạch xanh đổ nát, Bạch Sĩ Câu, khi đó 9 tuổi, đã đốt lửa trong phòng cho người mẹ bị bệnh của mình. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào nhà của họ với một thiếu niên cao bằng anh ta. Này nhóc, cậu đang ở nhà một mình, giọng người phụ nữ thật tuyệt. Bạch Sĩ Câu nhìn người phụ nữ nước da trắng trẻo, cao giáo, rất xinh đẹp này, có chút hoảng hốt hỏi. Cô đang tìm ai, lạnh quá, đi qua đây xem trong phòng có tia lửa điện không, có thể giữ ấm cho chúng tôi được không? Người phụ nữ cười nhẹ hỏi Bạch Sĩ Câu. Bạch Sĩ Câu lo lắng nhìn lại, mẹ cô đang run rẩy trong chiếc chăn bông trên cang. Nó không phải là bất tiện, anh nói một cách mạnh dạn, cách trương,